Thần Ma Cửu Biến, chương 363. Xuất phát, góc truyện audio.com. Ô, trên bầu trời cuồng phong càng thêm mãnh liệt, so với bất kỳ lúc cũng phải mãnh liệt gấp 10 lần, gấp 100 lần, mà ở trong cuồng phong, bạch sắc đao khí bắn ra, trên không trung lập lòe vài cái cũng không biết chém tới nơi nào. Cuồng phong dừng lại, tòa thiên trụ phong thứ ba phía trước nửa đoạn trên tạp sát một tiếng rơi xuống. Không biết lúc nào Trảm Phong Kiếm Đế xuất hiện ở bên cạnh Lý Tú, mở miệng nói. Ta lĩnh ngộ phong áo nghĩa là phương hướng mở ảo vô hình, người lĩnh ngộ phong áo nghĩa là phương hướng cương liệt bá đạo, trực tiếp từ chính diện đón đánh, làm ta kinh ngạc nhất là. Trong cương liệt lại vẫn ẩn chứa mở ảo vô hình của ta, quỹ tích đao khí tùy thời cũng sẽ xuất hiện thay đổi ở trong cuồng phong, tốt, từ một khía cạnh khác mà nói, người lĩnh ngộ áo nghĩa đã qua ta, có thể xuất sư. Lý Thú cảm tạ nói, đa tạ sư phụ bồi dưỡng. Cho dù không có ta dạy bảo, bằng thiên phú cùng ngộ tính của ngươi sớm muộn gì có thể lĩnh ngộ được, về phần phong áo nghĩa loại thứ hai không cần vội vấp lĩnh ngộ, chờ ngươi đem cái áo nghĩa này luyện đến đại thành, mới tính đến lần nữa. Dạ, tính ra, ngươi ở môn hạ của ta đã 49 năm, cách cấm chế đóng cửa còn thừa lại không tới 3 tháng, ngươi trở về đi. Ta sẽ không tiễn, Trảm Phong Kiếm Đế đối với Lý Tú phi thường hài lòng, sau khi gật gật đầu rời đi. Hướng phía Trảm Phong Kiếm Đế vái một cái thật sâu, Lý Tú thi triển ra phong độn pháp đối phương dậy, hướng phía Đằng Vân Đại Lục lao đi. Một tháng sau, trên biển rộng vô biên vô hạn một đạo lưu quang bắn thẳng mà qua. Tàn Lang Tôn Giả có hàng hóa đến thăm, chúng ta đuổi theo đi. Trên một hòn đảo nhỏ, có hai cái thân ảnh đứng ở trên vách đá dựng đứng, người bên trái hắc hắc nói. Người bên phải nói, huyết báo tôn giả ta như thế nào, cảm giác có chút không ổn, hay là buông bỏ lần này. Sợ cái gì, chúng ta chính là hai người, hơn nữa đều có cực phẩm nguyên khí, ngươi không đi thì ta đi. Huyết báo tôn giả nói xong, thân hình chợt lóe, đuổi theo. Tàn Lang Tôn Giả sắc mặt do dự một chút, chợt lộ ra vẻ hung ác. Cùng lắm thì liều mạng một lần, Lý Tú ánh mắt nghiêng qua nhìn sau lưng có người đuổi theo, khóe miệng lộ ra sự vui vẻ, tốc độ dần dần chậm lại. Huyết báo tôn giả cùng Tàn Lang Tôn Giả vượt qua Lý Tú rất nhanh, ngăn đón ở phía trước quát. Còn không mau dừng bước. Lý Tú dừng lại nói, các ngươi là người nào, muốn làm gì, cũng không muốn làm gì, đem nguyên giới giao ra đây. Tàn Lang Tôn Giả dữ tợn nói, nếu như ta không giao thì sao? Huyết báo tôn giả lấy ra một cây đoàn kích hừ lạnh nói. Giao nguyên giới ra, ngươi có thể đi, không giao chỉ có một con đường chết. Lý Tú ánh mắt lạnh lẽo trong chớp mắt hướng phía hai người bổ ra một đao. Một khi đã như vậy, đành phải để các ngươi chết trước, vô phong khởi lãng. Cuồng phong thổi quét sóng cồn mãnh liệt, một đạo bạch sắc đao khí ở trong mắt Tàn Lang Tôn Giả giống như không chỗ nào không có chuyển ngoặt vài vòng từ một góc độ quỷ dị chặt đứt phần eo của hắn. Làm sao có thể, Tàn Lang Tôn Giả nửa người trên bay đi, môi lẩm bẩm nói. Huyết báo tôn giả sắc mặt ngưng tụ thầm kêu không tốt, đá phải thiết bản, người này chẳng những lĩnh ngộ phong áo nghĩa, hơn nữa còn mạnh mẽ như thế. Huyết ma du không độn. Huyết báo tôn giả tốc độ thoáng cái đạt tới gấp 10 lần âm thanh, hướng phía phương xa bỏ chạy. Lý Tú tự nhủ, là huyết nguyên lực chắc là cao thủ huyết ma quật còn sót lại. Ngay khi huyết báo, góc truyện audio.com, tôn giả cho là mình thoát khỏi nguy hiểm, trên không sau lưng mạnh mẽ nhào xuống một đầu phượng hoàng màu đen, bí mật mang theo hỏa diễm màu đen đáng sợ bao trùm hắn. Cũng không nhìn đối phương, Lý Tú nhấc lên độn quang, hướng phía Đằng Vân Đại Lục lao đi. Lý Tú, ngươi đã trở lại, nếu không trở lại ta còn định đi qua đón ngươi. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy Lý Tú, lộ ra sự vui vẻ nói. Lý Tú nói, hẳn là còn có 3 ngày nữa cấm chế sẽ đóng cửa, khi đó chúng ta đi sao? Trương Hiểu Vũ nói, không tệ, là lúc rời đi nguyên tinh, ngươi thích không? Đương nhiên thích, hơn 100 năm qua đi, phụ thân cùng mẫu thân Lý Mật đã tử vong bình thường, ca ca thiên phú không tồi, ở hơn 70 tuổi lúc đạt đến cảnh giới võ tông, ngoài 3 người này, nàng cũng không có lo lắng gì. Tốt lắm, chuẩn bị một chút, ngày kia lên đường. Theo thời gian cấm chế đóng cửa dần dần tiếp cận, tuyệt đại bộ phân võ tôn đều tự giác rời đi khu vực cấm chế, bọn họ cũng không muốn bị truyền tống ngẫu nhiên ra ngoài. Vốn Trương Hiểu Vũ lo lắng có muốn mang Bách Diệp Tôn Giả cùng Hắc Nguyệt Tôn Giả tới Nguyên Thủy Tinh hay không, nhưng mà hai người đều lắc đầu cự tuyệt, đối với bọn họ mà nói, Nguyên Thủy Tinh nơi đó là chỗ của cường giả, đi cũng chỉ là nhân vật tầng dưới chót nhất, không bằng ở lại Nguyên Tinh an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào cấp độ võ đế. Xác thực nếu như có thực lực võ tôn, ở Nguyên Thủy Tinh làm nhân vật tầng dưới chót là việc đại bộ phận người không muốn tiếp nhận, có câu hình dung rất thỏa đáng, thà làm phượng vĩ chứ đừng làm cỏ đuôi gà. Giao quang thanh toa thuyền phi hành cần nguyên khí để làm động lực, ở trong chính không gian thì có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng mà một khi tiến vào phản không gian, chỉ có dựa vào nguyên thạch để cung cấp nguyên khí. Gần trăm năm nay, Huyền Âm Môn khai thác không biết bao nhiêu mạch khoáng dưới mặt đất cũng vẻn vẹn tìm được hơn 10 vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Con số này có khả năng ở nguyên tinh là vô cùng đáng sợ, nhưng tới nguyên thủy tinh không biết có bao nhiêu xa xôi, hơn 10 vạn cực phẩm nguyên thạch này rõ ràng không đủ, để cam đoan duy trì tốc độ Trương Hiểu Vũ ở bên trong nguyên giới để vào mấy tỷ hạ phẩm nguyên thạch, hơn 2.000 vạn trung phẩm nguyên thạch, còn có hơn 600 vạn thượng phẩm nguyên thạch, mặc dù nguyên khí so ra kém cực phẩm nguyên thạch nhưng có thể dùng số lượng để đền bù. 3 ngày sau, cách cấm chế đóng cửa còn không tới nửa canh giờ. Trên quảng trường trước đại sảnh Huyền Âm Môn, giao quang thanh toa thuyền hóa thành lớn cỡ hơn 10 mét lơ lửng ở giữa không trung, Trương Hiểu Vũ cùng ba nữ sớm ở chỗ này đợi. Lão đại, chúng ta đi. Tiểu Hắc cùng một đầu lân giáp chưa bay vút lên. Trương Hiểu Vũ cười nói. Tiểu Hắc Tiểu Hỏa, chỉ chờ hai người các ngươi. Lân giáp chưa hắc hắc nói. Lão đại, ngươi xem thân hình ta đây thế nào. Nói xong vặn vẹo uốn éo thân thể lớn cỡ con heo. Không tệ, không tệ, Tiểu Hỏa càng lúc càng giống heo. Trương Hiểu Vũ nhéo nhéo mũi to lân giáp chư, đem nó vứt vào bên trong thanh toa thuyền. Cái gì, người ta thật vất vả mới tiến giai, thân thể trở nên thon thả như vậy. Tiểu Hỏa nằm sấp trên thuyền bất mãn nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Tiểu Hắc cũng đi theo bắn lên trên thuyền, cái đuôi vỗ vỗ đầu Tiểu Hỏa cười nhạo nói. Như cái gì không tốt lại muốn như heo ai. Tiểu Hỏa, Trương Hiểu Vũ khóe miệng lộ ra vui vẻ, Tiểu Hỏa có thể ở trong 10 năm. gocchuyenaudio.com, cuối cùng tiến giai, làm cho hắn triệt để thở ra một hơi, nếu không thân thể khổng lồ kia của hắn căn bản không mang vào được, do vậy không cách nào đến nguyên thủy tinh. Môn chủ, ngươi thật muốn đi, Lạc Hành không giống như ở trong mộng, Trương Hiểu Vũ cười nói, Lạc thúc thúc, chức vị môn chủ ta đã truyền cho ngươi, tương lai Huyền Âm Môn nhờ vào ngươi. Bọn họ vừa đi, cả Huyền Âm Môn triệt để không có cao thủ võ tôn, tu vi cao nhất biến thành Lạc Hành không, lúc này hắn đã là cao thủ khuy đạo trung kỳ. Yên tâm, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, ta sẽ dẫn Huyền Âm Môn hào hào phát triển. Lạc Hành không gật đầu nói, thời gian không sai biệt lắm, Trương Hiểu Vũ chợt có chút ít không muốn, dù sao cũng là chỗ sinh sống mấy trăm năm, cũng là chỗ chính mình mộng tưởng bắt đầu. Mọi người ta liền phải rời đi, các ngươi hào hào cố gắng. Trương Hiểu Vũ đột nhiên hô to, thanh âm vang vọng khắp quảng trường cực lớn. Môn chủ yên tâm, trên quảng trường toàn bộ Huyền Âm Môn đệ tử cùng kêu lên. Đi thôi, Trương Hiểu Vũ cùng tam nữ tiến vào trong thuyền. Hiểu Vũ, ở nguyên thủy tinh chờ ta. Lý Dục tại phía dưới tự tin nói. Trương Hiểu Vũ quay đầu, nhất định, cửa thuyền đóng lại, giao quang thanh toa thuyền trong giây lát biến mất ở trong đại trận. Cách chương.